Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, Hộ Thân Phù Thăng Cấp Bản. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư Thư Thư phục phục ngủ một giấc. Tỉnh sau, ngồi xếp bằng trên giường. Tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện kết thúc về sau. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn nhiệm vụ. Lần này thu hoạch được điểm tích lũy cùng điểm thuộc tính. Số hiệu 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác 27. Điểm tích lũy giá trị 515 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị 300 HP 71 trí tuệ giá trị 224 mị lực giá trị 10 may mắn giá trị 54 tinh thần lực 130 tín ngưỡng lực, 1064 cộng 50 vũ lực giá trị, 142 tư chất, 59 công đức, 10030 cộng 10 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù nam, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, hoàn thành dương tử di tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được, điểm tích lũy 150 vạn, điểm thuộc tính 40, tín ngưỡng lực 50, điểm công, đức 10, nhiệm vụ lần này coi như không tệ. Bây giờ nhìn điểm tích lũy có hơn 600 vạn, cách 2000 vạn không có bao xa. Ninh Thư đem 40 điểm thuộc tính đều phân phối tại trí tuệ giá trị cùng may mắn. Giá trị, vũ lực giá trị, tinh thần lực bên trên, số hiệu. 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27. Điểm tích lũy giá trị, 515 vạn cộng 150 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 224 cộng 10 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 54 cộng 10 tinh thần lực, 130 cộng 10 tín ngưỡng lực, 1114 vũ lực giá trị, 142 cộng 10 tư chất, 59 công đức, 10040 phân phối điểm thuộc tính sau. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Ta muốn nhìn, Dương Tử Di trở về sinh hoạt. 2333 nói một tiếng tốt. Trong màn hình xuất hiện Dương Tử Di một nhà sinh hoạt, Dương Tử Di cùng Tưởng Tiểu Ngọc ở chung vẫn tương đối hòa hợp. Không có mẹ, chồng nàng dâu bén nhọn khẩn trương cảm giác. Người chung quanh đều nói Tưởng Tiểu Ngọc gặp tốt bà bà. Tưởng Tiểu Ngọc đứng, thẳng lưng, nói nhà ta bà bà khẳng định là nhất tốt. Để Dương Tử Di có chút xấu hổ. Gặp người nói của mình nàng dâu là tốt nàng dâu, người khác liền chế nhạo Dương Tử Di. Nói Dương Tử Di chỉ cần là nàng dâu, đều là tốt nàng dâu. Vương Bắc cùng Tưởng Tiểu Ngọc kết hôn không bao lâu. Tưởng Tiểu Ngọc liền mang thai. Dương Tử Di cẩn thận chiếu cố Tưởng Tiểu Ngọc. 3 ngày 2 đầu cho Tưởng Tiểu Ngọc nấu canh. Mang theo Tưởng Tiểu Ngọc đi làm sinh kiểm. 9 tháng sau Tưởng Tiểu Ngọc sinh một nữ hài. Dương Tử Di cũng không tức giận. Chỉ ít trước kia còn không có tôn nữ. Dương Tử Di hỗ trợ mang hài tử. Mẹ chồng nàng dâu hai cái mang hài tử. Giáo, dục hài tử quan niệm khác biệt, sẽ có một chút mâu thuẫn. Vương Bác liền nói hài tử hắn đến mang. Mẹ chồng nàng dâu hai lập tức trợn trắng mắt, hài tử đều ôm không tốt. Còn mang hài tử, giúp đỡ ra tay vẫn được. Muốn nói mang hài tử hay là được rồi. Vương Bác học cho hài tử đổi cái tã, pha sữa bột thời điểm để ấm, mình bẹp, hai cái. Lại giọt trên mu bàn tay nhìn bỏng không bỏng, mới có thể đút cho hai tử, mặc dù sinh hoạt có chút va va chạm chạm, thời gian vẫn là như thế trôi qua. Bình thản ấm áp, Ninh Thư nhìn đến đây triệt để yên tâm. Không có Thái An Kỳ quấy rầy bọn hắn. Sinh hoạt an ổn bình thản. Giống Thái An Kỳ như thế tâm cao khí ngạo nữ nhân. Dương Tử Di cùng Vương Bác. Thành thật như vậy người là không có cách nào ở chung. Song phương khí tràng. Không hợp. Dương Tử Di cùng Vương Bác bị áp chế lại. Nhìn thế giới này đến tiếp sau. Ninh Thư lại lấy ra mình tuyệt thế võ công bí. Tịch. Lật ra bí tịch. Phía trên lại tăng lên một chút khí kình đồ án. Đồ án càng phát ra phức tạp. Trước đó vẫn là động vật. Hiện tại hướng hoa cỏ. Cây cối phát triển. Còn có hình người thành sao trời. Tuyệt thế võ công tại thế giới kia xem như toàn diện nở hoa rồi. Đoán chừng là. Nát đường cái đồ vật. Chủ yếu là tuyệt thế võ công không có cái gì yêu cầu. Có thể đem linh khí dẫn. Nhập thể nội. Tu luyện xuất khí kình là được. Ninh Thư khép lại bí tịch. Ngã chổng vó nằm trên ghế salon. 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Lần này nghịch tập có cái gì cảm thụ sao? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Rất mệt mỏi. 2333 nói ra. Nghịch tập là nghịch tập người ủy thác đau khổ vận mệnh. Không, thể phá hủy người ủy thác ưu thế. Nếu như người ủy thác có cái thanh danh tốt. Người liền không thể hỏng người ủy thơ bảnh danh. Biết sao? Ninh Thư ồ một tiếng. Biết, nhiệm vụ này may mắn không có hỏng Dương Tử Di thanh danh. Không phải nhiệm, vụ lại thất bại. 2333 nói. Nhiệm vụ người không thể không quan tâm trả thù người khác. Người ủy thác dâng ra linh hồn, muốn chính là một cái mỹ hảo nhân sinh. Không thể lưng ngật đáp diện, dối rắm cho người ủy thác. Ninh Thư thở dài một cái. Dương Tử Di là thành thật đôn hậu người. Không có khả năng trở nên cùng hung cực ác hành hạ con dâu. Lưu lại một cái ác bà thanh danh. Nhà ai cô nương còn dám gả cho Vương Bác. Liền xem như Vương Bác tính tình tốt. Nhưng là kết hôn là hai nhà người chuyện. Nếu như là tương lai bà là cái ác. Bà, nhiều nam nhân tốt cũng không gả. Ninh Thư dự định đi không gian ảo. Đi dạo xem có cái gì đạo cụ cửa hàng hoa. Điểm tích lũy hoặc là tín ngưỡng lực. Đổi một chút, có thể tốt hơn nhiệm vụ. Ninh Thư mở ra trước hệ thống đổi thương thành. Xem đến phù hợp đạo cụ. Sau đó, lại đến không gian ảo đi xem đồng dạng đạo cụ. Nói không chừng sẽ càng tiện. Nghi nha. Ninh Thư ngón tay vạch lên màn hình. Xem lấy đủ loại thương phẩm. Ninh Thư con. Mắt nhìn chằm chằm một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ là hộ thân phù thăng cấp bản. Không chỉ có thể đủ chống cự. Nhiệm vụ thất bại bị mạt sát vận mệnh. Còn có thể không rời đi thế giới nhiệm. Vụ. Nói cách khác nếu như đụng phải không thể kháng cự nguy hiểm. Chống đỡ một cái. Mạng. Còn có thể lưu tại thế giới nhiệm vụ. Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Bất quá giá tiền này để Ninh Thư bạo lá gan. Quá đắt. Thế mà muốn 100 điểm. Công đức. Phổ thông hộ thân phù chỉ cần 30 điểm công đức. Ninh Thư quả quyết đóng hệ thống đổi thương thành. Đến không gian ảo nhìn. Có. Thể hay không rẻ hơn một chút. Một trận mất trọng lượng cảm giác sau. Ninh Thư đứng ở không gian ảo đường đi. Ninh Thư liền đi đạo cụ cửa hàng xem. Nhìn thấy trong cửa hàng thăng cấp bản hộ thân phù cũng cần 100 điểm công đức. 100 A. Ninh Thư hướng chủ cửa hàng hỏi. Thăng cấp bản hộ thân phù có thể hay không? Tiện nghi một chút. Chủ cửa hàng quan sát một chút Ninh Thư. Thăm dò tính hỏi thăm. Người có. Nhiều như vậy công đức. Ninh Thư nói ra. Kỳ thật cách 100 công đức còn thiếu một chút. Cho nên ta hỏi. Người có thể hay không tiện nghi một chút. Người có bao nhiêu công đức? Chủ cửa hàng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ. 80 điểm. Không được. Cùng hệ thống đổi thương thành chênh lệch giá quá lớn. Không có. Khả năng đổi cho ngươi. Chủ cửa hàng trực tiếp cự tuyệt. Ninh Thư nhìn nàng thái độ kiên quyết như vậy. Liền biết 80 điểm là không thể. Nào cầm tới cái này đạo cụ. Hỏi. Người nói bao nhiêu có thể bán. Thấp nhất 95 điểm công đức. Chủ cửa hàng nói. Hết chương.